hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nạp Chân trở lại nhà họ Hạ, có vẻ hơi mệt mỏi. An Vân Tây vui vẻ ngồi trên ghế chờ Trịnh Nạp Chân quay lại. Nghe thấy tiếng cửa chuyển động, cô lập tức đứng lên thân mật chào hỏi, nắm lấy cánh tay của Trịnh Nạp Chân, âu yếm nói. Mẹ đã về rồi. Trịnh Nạp Chân dịu dàng nhìn An Vân Tây, nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Mọi chuyện ổn chứ, Bạch Ngọc San, cô ấy có đồng ý không? An Vân Tây ngập ngừng hỏi. Trịnh Nạp Chân khẽ thở dài, đột nhiên nắm chặt tay An Vân Tây, nghiêm túc nói. Vân Tây, mẹ có thể thấy con có một tình yêu sâu đậm với Cố Ngôn, nhưng đó không phải tình yêu đích thực. Yêu là khi mà cả hai đều vui vẻ trân trọng từ phút từ giây bên nhau. Cậu ta không yêu con, chúng ta đừng cố chấp. Ánh mắt bà Trịnh rơi vào trên bụng của An Vân Tây. Chúng ta có thể tự mình nuôi nấng đứa nhỏ, đây là huyết thống của nhà họ Hạ. Nó lớn lên sẽ vui vẻ mà không cần lo lắng. Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy? Cố Ngôn đã hứa với con rằng anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với con. An Vân Tây chỉ cảm thấy lạnh nửa người. Hay là, Bạch Ngọc San, cô ta nói cái gì với mẹ sao? Ủa, không. Trịnh Nạp Chân lắc đầu và phủ nhận ngay lập tức. Bạch Ngọc San, cô ấy là một cô gái tốt. Con bé không nói gì cả. Mẹ, An Vân Tây thân thể lạnh đi. Nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Nạp Chân, dường như bà đã có ấn tượng tốt về San. Cô đột nhiên hối hận vì để cho hai người họ gặp nhau. Sau tất cả, họ là tình mẫu tử, là mẹ con thực sự, trong trường hợp cả hai có ấn tượng tốt về nhau, và sau đó nhắc đến quá khứ. Nó sẽ không được, Trịnh Nạp Chân vỗ nhẹ mờ u bàn tay An Vân Tây, nhẹ giọng nói. Mong rằng con có thể hạnh phúc, tìm được người yêu thương con, cùng nhau sống cả đời. Đừng ép buộc gì cả, nhưng mà, con thực sự yêu anh ấy rất nhiều. An Vân Tây nén nước mắt, cắn chặt môi dưới, suýt nữa thì khóc. Này, mẹ biết rồi. Vân Tây, hôm nay mẹ không được khỏe, muốn ngủ một lát. Sắc mặt Trịnh Nạp Chân tái mét, hôm nay cô vừa lên cơn xuyễn, cô muốn nghỉ ngơi. Dạ, An Vân Tây đỡ Trịnh Nạp Chân trở về phòng, nhìn bộ dáng bà nằm ngủ say, trong mắt cô bừng bừng lửa giận. Bạch Ngọc San, cô đã làm gì với mẹ tôi rồi? Ngay cả Trịnh Nạp Chân, người yêu thương tôi nhất, cũng đang nói thay cô. Vài ngày sau, nhà chính của gia đình họ Cố, Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu trở về nhà. Họ nghe nói rằng hôm nay Triệu Cẩm Dung đã gọi luật sư để sửa đổi di chúc. Tất nhiên hai người họ phải tức tốc về khi biết tin. Thời gian còn sống của Triệu Cẩm Dung rất ngắn, bác sĩ đã yêu cầu người nhà chuẩn bị tinh thần. Quản gia chuẩn bị tiễn luật sư Lý ra ngoài. Hôm nay San và Cố Môn đang làm thêm giờ tại trụ sở của R.M.S Group và vẫn chưa về. Trần Thiên Hân nhanh chóng ngăn luật sư Lý lại, kéo anh ta sang một bên, trầm giọng hỏi. Mẹ tôi hôm nay sửa lại di chúc, ông có thể tiết lộ một chút không được sao? Tôi xin lỗi, tôi có đạo đức nghề nghiệp. Luật sư Lý chỉnh lại kính, từ chối. Tôi hiểu, ông không cần nói cụ thể. Sau khi Triệu Kim Dung mất, tôi sẽ là bà chủ của gia tộc họ Cố. Sau này tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cho ông nhiều hơn. Trần Thiên Hân ám chỉ nói. Luật sư Lý do dự rồi gật đầu. Cô Trần, tôi muốn nhắc cô. Mặc dù bà Triệu đã sửa lại di chúc hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là đó sẽ là di chúc cuối cùng. Luật sư Lý nói. Ý của ông là, Trần Thiên Hân ngạc nhiên nói. Luật sư sửa đổi di chúc sẽ không có hiệu lực đến cuối cùng sao? Luật sư Lý lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là như vậy, nhưng năm nay quy định mới được ban hành. Di chúc công chứng, di chúc miệng, di chúc tự viết đều có giá trị. Nếu những di chúc này đồng thời tồn tại thì di chúc cuối cùng là di chúc hiệu quả nhất. Cho nên, ngay cả đến thời điểm cuối cùng, Triệu Cẩm Dung cũng có thể tự mình sửa đổi. Trần Thiên Hân nhíu mày. Đúng vậy, luật sư Lý cúi đầu. Nếu còn gì, tôi đi trước. Sau khi luật sư Lý rời đi, Trần Thiên Hân ngồi trên ghế. Quy định mới chết tiệt, trước khi Triệu Cẩm Dung chết, dường như cô không thể lơ là cảnh giác. Cố Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh trấn an. Mẹ, không sao đâu, mẹ đừng nghĩ lung tung. Cơ nghiệp của bà nội không để lại cho chúng ta, thì có thể để lại cho ai? Sau khi nói xong, đột nhiên rùng mình, hình bóng của San hiện lên trong đầu cô. Không thể nào được, cô lắc đầu, nói thế nào đi nữa thì bà nội cũng không thể để lại tài sản cho một người ngoài như Bạch Ngọc San được. Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu cùng nhau đi lên phòng bà Triệu. Trần Thiên Hân ân cần bước tới đỡ bà Triệu ngồi dậy. Con gái nhà họ Hạ tên An Vân Tây sao? Triệu Cẩm Dung yếu ớt hỏi. Vâng, Cố Tiêu Tiêu hưng phấn trả lời. Chủ nhật tuần sau, mời cô ấy đến gặp tôi. Triệu Cẩm Dung nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt khó lường, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Thiên Hân vui mừng khôn xiết, Triệu Cẩm Dung định chấp nhận An Vân Tây. Cô nhanh chóng đồng ý. Được, con sẽ thu xếp, để cô ấy đến một mình. Mọi người không được phép có mặt, bao gồm cả quản gia, cho anh ta nghỉ một ngày. Triệu Cẩm Dung dặn dò, nếu không có việc gì thì về đi. Khi Cố Tiêu Tiêu trở lại phòng khách, cô gặp San vừa mới quay lại. San đến trụ sở của tập đoàn RMS để làm thêm ngày hôm nay, và vừa trở về với Cố Ngôn. San ngạc nhiên trong giây lát khi thấy Tiêu Tiêu đến đây. Cô gật chào và đi đến phòng của Triệu Cẩm Dung. Cố Tiêu Tiêu duỗi một cánh tay ra để ngăn lại, với vẻ mặt kiêu ngạo. Đừng làm phiền bà tôi vừa mới ngủ. San dừng lại, ồ, sau đó, cô quay người đi lên phòng trên tầng 2. Lúc này Trần Thiên Hân đang ngồi trên ghế trong phòng khách, cô lạnh giọng nói. Gặp tôi sao cô không chào, cô còn không có phép lịch sự cơ bản nhất. Rèm cửa ở nhà được đóng lại và phòng khách thiếu ánh sáng. San thực sự không để ý rằng hôm nay Trần Thiên Hân cũng ở đây. Dù sao cũng là người lớn, cô quay đầu gọi một cách kính cẩn. Chào cô, Trần Thiên Hân liếc mắt nhìn San, mỉa mai nói. Có người đến nhà, vậy mà không biết rót một tách trà mời. Đúng là một đứa lớn lên ở trại trẻ mồ côi. San cười đáp, thứ nhất, tôi không phải là bà chủ của ngôi nhà này. Thứ hai, cô cũng không phải là khách. Cô đang thầm công nhận tôi làm chủ sao? Để tìm lỗi trách tôi, cô đang tự mâu thuẫn với chính mình đấy. Thật nực cười, San đi thẳng đến bình nước bên cạnh, rót một ly nước sôi, đặt lên bàn trước mặt Trần Thiên Hân. Cẩn thận, nước hơi nóng mời cô. Chờ đã, vẻ mặt kiêu ngạo của Trần Thiên Hân xẹt qua một tia kỳ quái, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế. Đột nhiên, bà ta đưa tay ra để kéo San. Cô đột nhiên bị kéo cánh tay, vừa quay người lại, nước sôi trên bàn đã bị hất tung. Sau đó tất cả đều rơi vào mờ u bàn tay của Trần Thiên Hân. A, tiếng hét đột nhiên vang lên từ phòng khách. Cùng lúc đó, Cố Ngôn vừa mới đỗ xe thì nghe thấy tiếng hét, vội vàng chạy đến phòng khách. Chỉ để nhìn thấy Trần Thiên Hân đang đau khổ nhìn, và biểu cảm của bà ấy rất đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiêu Tiêu bám lấy bàn tay nóng đỏ của mẹ mình, và khuôn mặt cô ấy trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Cách chương.